Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4329, làm hết sức mình an thiên mệnh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch quay người đối Chu Hỉ bốn người nói ra. Trở về nghỉ ngơi đi, không có việc gì, dù sao hiện tại chúng ta rời đi trước Phù Vân biệt viện đều khó có khả năng rồi, liền sống yên ổn ở lại đi, nửa tháng sau chúng ta liền trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Hỉ bốn người khẽ gật đầu, đi theo Lâm Bạch cùng nhau rời đi đình trong hồ. Cùng tiễn Thanh La đại nhân, Đế Lâm cười nhìn lấy Lâm Bạch thân ảnh dần dần biến mất tại bóng rừng trên đường nhỏ, lập tức đối sau lưng hai người nói ra. Khang Đồ ác hồn, hai người các ngươi lưu lại cần phải nhìn kỹ Thanh La tại cái này trong vòng nửa tháng, ta không hy vọng người này nhúng tay trong Hoang Long Thành sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng không thể nhường cho bất luận cái gì Hoang Long Thành võ giả cùng Thanh La tiếp xúc. Những người còn lại theo ta đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đế Lâm an bài tốt sau đó, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, chỉ để lại hai cái bóng đen đứng ở bên hồ trầm mặc một chút, hai cái này bóng đen cũng theo đó rời đi, không biết tung tích. Lâm Bạch trở lại trong Phù Vân biệt viện trụ sở về sau, Chu Hỉ thận trọng hướng ra phía ngoài nhìn quanh, Lâm Bạch cười nói. Đừng tốn sức rồi, bọn hắn đều là đạo thần cảnh giới võ giả, có thể lặng yên không tiếng động tiến vào Phù Vân biệt viện, đủ để chứng minh thủ đoạn của bọn hắn cực kỳ cao độ, lấy các ngươi tu vi không cách nào phát giác tung tích của bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Hỉ có chút kinh hoàng mà hỏi, chủ tử, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Bạch cười nói, còn có thể làm sao, vị kia gọi Đế Lâm yêu tộc không phải nói phải rất rõ ràng sao? Chỉ cần ta không nhúng tay vào tiếp xuống yêu tộc đối Hoang Long Thành kế hoạch nửa tháng sau, nếu là yêu tộc thắng, thì yêu tộc cũng sẽ thả chúng ta rời đi, nếu là yêu tộc bại, chúng ta cũng có thể đi theo Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều kiện đều đàm luận tốt còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Chúng ta liền ở trong Phù Vân biệt viện hảo hảo chờ lấy là có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Giang Tuyết ôm Liễu An An, dọa đến hoa dung thất sắc cho mày, tâm thần có chút không tập trung, vừa mới chạy ra hiểm cảnh, lại vào miệng cọp, nhường cái này tỉ muội hai người thể xác tinh thần đều mệt. Liền liền Tôn Giao đều có chút bận tâm sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Hỉ thở sâu, khẽ gật đầu. Nếu là quả thật như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn rồi. Tôn Giao hỏi, Thanh La, ngươi thật sự mặc kệ trong Hoang Long Thành ước vạn võ giả sao? Nghe vị kia yêu tộc Đế Lâm nói, tựa hồ yêu tộc kế tiếp còn đối Hoang Long Thành còn có một cái rất lớn kế hoạch, nếu là kế hoạch thành công, đoán chừng trong Hoang Long Thành ước vạn nhân tộc đều đem không đất dung thân a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch than khổ nói, ta muốn quản, nhưng ta cũng bó tay hết cách rồi, không bột đố gột nên hồ a, bây giờ ta có thể nghĩ tới biện pháp, đều đã sử dụng hết đã dùng hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật các ngươi có thể cảm giác được ta đối Hoang Long Thành thi triển tất cả kế hoạch đều là tại vì Hoang Long Thành kéo dài thời gian, kéo dài đến Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đuổi tới, mà bây giờ tất cả biện pháp đều đã sử dụng hết rồi, tiếp xuống liền muốn nhìn Hoang Long Thành võ giả tạo hóa của mình rồi. Hoang Long Thành chính là thương nhân thành trì, tam đại thương hội mặc dù có vô cùng bảo tàng tài nguyên, nhưng lại trở ngại không có cường giả có thể vận dụng những tư nguyên này, nội thành tuy nói có không ít đạo thần cảnh giới cường giả, nhưng những cường giả này dù sao đều không phải là xuất từ danh môn đại phái, thực lực của bọn hắn tại cùng cảnh giới bên trong đều xem như rất yếu rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hào nói không khoa trương. Nếu là 27 yêu cùng trong Hoang Long Thành mấy trăm vị đạo thần cường giả chính diện giao thủ, để cho ta đặt cược ta nhất định sẽ bên dưới 27 yêu chiến thắng, bởi vì cái này 27 yêu chính là tới từ trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu yêu vương cấp bậc tồn tại, thực lực của bọn hắn, tại cùng cảnh giới bên trong đều xem như người nổi bật. Bất quá 27 yêu tuy mạnh, nhưng chỉ cần tam đại thương hội không ngốc gắt gao giữ vững hộ thành đại trận, cái kia Hoang Long Thành chỉ còn có thể thành qua thời gian nửa tháng, nếu là hộ thành đại trận phá cái kia đoán chừng Hoang Long Thành liền thật sự không thể cứu vãn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy ngày nay thời gian, Lâm Bạch đều ở trong Phù Vân biệt viện tự hỏi Hoang Long Thành cùng yêu tộc ở giữa đối sách. Mà kết quả sau cùng, cùng Lâm Bạch vừa rồi nói không khác nhau chút nào, Hoang Long Thành đã cùng đường mặt lộ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Long Thành là thương nhân thành trì, tam đại thương hội trong bảo khố người sở hữu vô số nội tình, có đếm không hết linh đan rượu dược, có đếm không hết thần binh lợi khí, thế nhưng là cái này lại có thể thế nào? Những linh đan này rượu dược có thể tại một tháng thời gian bên trong chế tạo ra một vị thái ất đạo quả cường giả sao? Hiển nhiên là không thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những này thần binh lợi khí có thể làm cho đánh bại yêu tộc sao? Đáp ứng cũng là không thể. Phải dùng linh đan rượu dược chế tạo ra một vị cường giả, cần một cái thời gian dài dằng dặc, cũng hoặc là 10 năm, hoặc là 100 năm, nhưng đều khó có khả năng là tại sau một tháng. Mà về phần những cái kia thần binh lợi khí, nếu là không có một cái thực lực đầy đủ võ giả đến vận dụng, lực lượng của bọn hắn cũng vô pháp phát huy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy cũng tốt so là phàm gian hoàng kim, nếu là hoàng kim đặt ở trong thành cư dân trong tay, đó chính là có giá trị bảo vật. Nhưng nếu là hoàng kim rơi vào sâu không thấy đáy đáy biển trong vực sâu, không người phát hiện giá trị của hắn, hay kia là một viên không chút nào thu hút tảng đá mà thôi. Hoàng Long Thành duy nhất có thể dựa vào chính là bây giờ hộ thành đại trận cùng trong thành đạo thần cảnh giới cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Trong Hoàng Long Thành tam đại thương hội cùng to to nhỏ nhỏ bên trong gia tộc cần phải có vượt qua 120 vị đạo thần cường giả, cùng với còn có từ những thành trì khác bên trong đào vong mà đến đạo thần cường giả gia nhập liên minh, bây giờ tính được nội bộ Hoàng Long Thành đạo thần cảnh giới cường giả cần phải tại 150 vị tả hữu, đây mới là đối phó yêu tộc hạch tâm lực lượng. Cũng là bởi vì những võ giả đạo thần cảnh giới này tồn tại, cho nên 27 yêu tài không dám trắng trợn ở trong Hoang Long Thành tàn phá bừa bãi, cũng lo lắng một vị nào đó yêu tộc không cẩn thận lạc đàn bị mấy trăm vị đạo thần cảnh giới cường giả vây công, cũng khó thoát khỏi cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, và lại chính là hộ thành đại trận, Lâm Bạch đã dặn đi dặn lại qua, chỉ cần Hoang Long Thành giữ vững hộ thành đại trận, liền có thể bảo trụ Hoang Long Thành an nguy. Trừ cái đó ra chính là võ giả trong Hoang Long Thành, đây là Hoang Long Thành ranh giới cuối cùng, nếu là Hoang Long Thành hộ thành đại trận bị phá, như vậy chỉ có nhường võ giả trong Hoang Long Thành xông đi lên cùng yêu tộc liều mạng, lấy mạng sống ra đánh đổi, tận khả năng kéo dài đến Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đuổi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn Châu mặt khác cương vực thành trì đều đã rơi vào yêu tộc trong tay, Hoang Long Thành giống như một tòa đảo hoang bị yêu tộc đoàn đoàn bao vây, tiến không thể tiến, lui không thể lui, duy nhất có thể cho bọn hắn hy vọng chính là Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả. Lâm Bạch càng nghĩ, mình đã vì Hoang Long Thành làm được tốt nhất, tiếp xuống liền muốn nhìn Hoang Long Thành võ giả tạo hóa của mình rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là Lâm Bạch vẫn như cũ rất muốn biết rõ yêu tộc kế hoạch tiếp theo là cái gì. Yêu tộc dự định từ bên trong Hoang Long Thành cái gì góc độ vì cắt vào miệng đến xé rách Hoang Long Thành phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là võ giả trong Hoang Long Thành, vẫn là trong Hoang Long Thành đạo thần cảnh giới cường giả. Cũng hoặc là Hoang Long Thành tam đại thương hội, nhưng vô luận yêu tộc kế hoạch là cái gì, chỉ cần Hoang Long Thành chống nổi một tháng này, như vậy Hoang Long Thành liền có thể còn sống sót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là không chịu đựng được thì... Ngọc Thạch câu phần, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tử thủ hộ thành đại trận. Lâm Bạch suy đi nghĩ lại sau đó, ánh mắt sắc bén nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.